Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1589, chương 1573. Ngươi có kia gì sao? Bởi vì đệ nhị giây đó là nàng bị người nào đó gần đèn thì sáng gần mực thì đen lúc sau mang cong tư. Tưởng, Phượng Hoàng đổi mới mau mời tìm tòi FHXSCOM ấn cúc. Làm gay đây là thục nữ nên có lời nói. Đều cái gì thế, cục tình huống như thế nào đâu? Ngươi còn như vậy, như vậy, ngươi cho ta nghiêm túc điểm. Tài cao bát đầu học phù ngũ sa bác thông cổ kim thiên sơn nữ thần lăng là tìm không thấy một cái từ nhì tới hình dung này tổ tông, tự nhiên. Còn lại mấy cái tự cho là đối trường uyên hiểu biết đến có thể phân tích nàng mỗi một tế bào đại. Hoàng chi tử nhóm cũng có chút chứng đau tích tụ, đây là trường uyên. Cái kia cấm dục vô tình khắc nghiệt nghiêm khắc kiềm chế bản thân Liễu Hạ Huệ. Chẳng lẽ là lầm, mà phía dưới trên đài, Đông Cung Thái tử biểu tình vừa kéo. Tiện đà nhìn đến Bắc Cung Thái tử quyết đoán tàn nhẫn vô tình đến rút ra long chảo. Đem hắn long đuôi đá bay đi ra ngoài, bồng. Đông Cung Thái tử đào thải, chúng yêu chủ. Nói tốt nhất tộc huynh đệ tình đâu. Còn tưởng khen ngươi tới, Đông Cung Thái tử quỳ dạp trên mặt đất. Cái kia khóc không ra nước mắt a. Đỡ eo liền nhìn đến Đại Ly nửa mỉm cười mặt này nha cố ý. Bắc Cung thế nhưng tới làm theo. Tự nhiên làm theo a. Bắc Cung vỗ vỗ tay. Cười. Nguyên lai nàng ngạo kiều thả chơi khởi tâm nhãn lên là cái dạng này. Xem ra hắn đắc tội ngươi. Không cạn thiên sơn mộ tiết xem như nhìn ra môn đạo. Đại Ly thằng nhãi này cố ý thứ tương đương kích Bắc Cung đâu. Nữ nhân phần lớn lòng dạ hẹp hòi. Trách chỉ trách ta quá nữ nhân. Này thổ tặc trước kia còn đùa giỡn quá nàng đâu. Lão tử nhớ kỹ. Đại Ly nheo lại mắt cười ha hả, nhưng là vài cá nhân đều biết nàng là Trường Uyên. Những lời này như thế nào nghe như thế nào biệt nữ, đệ ngũ khinh xa vẫn chưa tới kịp hoàn lại ở. Cương Chi Thành bị nào đó hắc tâm can người đùa giỡn chi thù. Bởi vì nàng bên cạnh vị này phong hoa chính mậu trong đầu tất cả đều là thuần khiết đậu hủ thiếu. Niên mới hậu chi hậu giác đến tiếp trước kênh chuyện này. Hỏi, xa tỷ tỷ. Làm gay là cái gì? Còn có ấn cúc, là cái gì hoa nhi? Cái gì hoa nhi, vẻ mặt của hắn đặc biệt chất phác, đệ ngũ khinh xa đặc biệt tâm tác. Duy trì phiêu nhiên biểu tình hao hết tâm tư cũng không nghĩ ra không nói hưu nói vượn giải thích. Nhưng là nói thẳng lại giống như nhi đồng không nên. Cho nên, làm gay, chính là loại thứ ba sinh linh ở chung phương thức. Không câu nệ với nhân loại túi da hạn chế. Không chịu thế tục giam cầm. Chỉ vì kia độc hữu tình yêu cùng hữu nghị. Bậy bạ, không mang theo bất luận cái gì đặc biệt quan điểm. Oa Nga tương đương nghe tới hảo vĩ đại, tiểu thiếu niên bất giác minh lịch bộ dáng, kia ấn cúc đâu, ngồi ở. Bên cạnh địch cửu lạnh lạnh hỏi. Tựa hồ cũng không thấy đại ly đối nàng mặc danh chột dạ. Đó là nhấp nhấp môi. So tiểu thiếu niên càng thêm phúc hậu và vô hại. Thập phần ôn nhu thẳng thắn thành khẩn đến nói. Cúc hoa khai quá sán lạn, tự nhiên đến có người ấn điệu thấp bái. Đây là một loại nhân sinh thái độ, oa ác tương đương tỷ tỷ ngươi thật là lợi hại tương đương cái gì. Đều hiểu ai tương đương, tiểu thiếu niên trong mắt có mắt lấp lánh, thương chiều ca thiên quá mặt giật nhẹ. Khóe miệng, không nỡ nhìn thẳng a. Người này giống như trước kia thích nhất lừa dối những cái đó mới vừa bị sơ ủng tiểu huyết tộc. Một lừa dối đó là một cái chuẩn, cùng bán hàng đa cấp dường như, đệ ngũ khinh xa kia khẩu trà nuốt không nổi nữa. Ở đây yêu chủ đều cảm thấy người này tuyệt bích không phải Trường Uyên đi. Không phải đâu, Đại Ly khiêm tốn đến cười cười. Quá khen tương đương không biết tiểu đệ đệ ngươi kêu gì a tương đương, rõ ràng cách địch cửu. Băng đế, vưu phù sinh những người này, lăng là bị nàng làm lơ. Trong mắt liền kia chất phác tiểu sô ta, nhuận thổ ai nha ta đi. Dưa hấu trong đất chát con nhím cái kia lỗ tấn tuổi nhỏ tiểu đồng bọn. Này ai lấy danh, là chát con nhím vẫn là chát lợn rừng tới. Tên này rất êm tai a. Ta đầy kêu ngươi a thổ hảo không tương đương, thiên sơn mộ tiết vừa thấy nàng kia cười đến nhật nguyệt vô. Quang câu nhân bộ dáng liền biết nàng mở ra thông đồng đại hoang tiểu đồng bọn hình thức. có lẽ có áy náy ở bên trong. Ánh mắt kia là rõ ràng đến ôn nhu cùng từ ái, chính là A Thổ, đệ ngũ khinh xa cảm thấy người này. Có phải hay không cười nhạo nàng lấy tên quá thổ gì đó nhân ra đây là phải cụ thể được chứ? Xa chính là xa, thổ chính là thổ, bất quá người này cười thành màu đỏ tím yêu lý yêu khí chẳng lẽ là lại động sắc? Tâm, tốt tốt, ta đây kêu tỷ tỷ ngươi sao? Nhuận thổ cười đến thực vui vẻ, đối nga. Kêu ta quân tỷ tỷ đi. Tuy rằng tỷ tỷ đã có một tiểu đệ đệ, nhưng là thích nhất ngươi như vậy tiểu đệ đệ tương đương tận hết sức lực đến chế tạo chính mình ôn nhu thiện. Lương nhẹ cùng dịu dàng hình tượng. Ở người ngoài xem ra liền có chút hung tàn vô tương đương xỉ tương đương nhìn không được người vẫn phải có tiểu đệ đệ. Kia giọng nói là nhất quán khàn khàn câu nhân. Địch Cửu nghiêng dựa vào kia ghế dựa. Biếng nhác, mặt mày bức nhân. Lại có nói không nên lời lãnh diễm câu nhân, ngươi còn có tiểu đệ đệ sao? Nhìn đại ly ánh mắt là nhất quán châm chọc, sau đó trường hợp liền nháy mắt túc mục thiên sơn mộ. Tiết nhìn đại ly kia một trận thanh một trận bạch sắc mặt trường uyên đại đế. Ngươi còn có tiểu đệ đệ sao? Tương Tây cung giống như thấy được đại ly đỉnh đầu kia lập tức bị quét sạch thanh máu, không có. Biện pháp. Nữ đế bệ hạ này một kích quá sắc bén, còn lại mấy cái đại hoang chi tử nháy mắt toàn thân thoải mái. Giặt sạch ba cái mát xa giường như tương đương khách khứa trên đài khó được một mảnh tĩnh mịch. Yêu gian tế thượng lại là hô mưa gọi gió. Đông cung thái tử ao. Lại không nghĩ rằng tây cung thái tử còn có thể kiên trì. Cái này làm cho long tộc yêu chủ mặt mũi tốt nhất nhìn chút. Nhưng là trọng điểm vẫn là ở lệnh hồ bạch trên người, không? Như thế nào mặt trên còn có một người? Cái kia tiểu tử là quỷ kiếm sầu giống như khoảng thời gian trước nhập tộc. Cũng không biết là cái gì địa vị yêu tộc nhóm kỳ thật đều làm không rõ quỷ kiếm sầu địa vị. Mà mấy cái đại hoang chi tử kỳ thật cũng xem không rõ ràng. Ai làm đại ly đều nhìn không ra tới đâu. Đó là đồng thời nhíu mày, này lại là cái nào chuyện xấu? Bất quá hẳn là cũng ảnh hưởng không được đại cục. Dù sao, đồng đế thái nhất cùng cực đế vô danh ánh mắt đều dừng ở kia yêu gian tế thượng. Vạn tự thoáng nắm chặt tay vịn, nhìn chằm chằm kia giống như càng ngày càng linh hoạt rất nhiều phù điêu. Hắn có thể cảm nhận được cái kia đài bên trong ẩn sâu lực lượng, cái kia lực lượng đủ để phá hủy. Hoặc là sáng tạo một cái tiểu thế giới. Ai không khát vọng lực lượng? Vạn tự lòng bàn tay nóng rực. Vưu phù sinh bất động thanh sắc đến chế trụ trên eo kiếm. Tự nhiên, những cái đó yêu chủ nhóm liền đề phòng bọn họ đâu. Cái nào không phải xúc thế, ong ong ong. To như vậy yêu gian tế kia vô số phù điêu cũng có rất nhiều chạm rỗng lỗ trống. Kia lỗ trống hào tưởng tiết lộ ám lam, đỏ đậm, kim hoàng từ từ các màu quang. Ủ rột lại bức nhân. Thả ở nhanh chóng tăng mạnh, chịu đựng 12 thứ thần thú lễ rửa tội. Đó là cuối cùng thần thú hiến tế. Đây là lớn lao chỗ tốt. Thượng một lần tổng cộng 300 người. Hiện giờ, lại chỉ có bọn họ mấy cái. Như vậy nhiều yêu chủ ẩn nhẫn không cam lòng cùng đau đớn. Đối trên đài những người đó lại cho lớn lao hy vọng, kiên trì. Nhất định phải kiên trì. Thiếu một cái đối với bọn họ đều là lớn lao tổn thất bởi vì trên đài hiện tại cũng liền huyết hoàng. Bạch Phượng, quỷ kiếm sầu, lệnh hồ bạch còn có huyền vũ cùng bạch hồ. Hơn nữa quá sử diều cùng tiểu thanh loan. Tổng cộng 8 người, thượng một thế hệ 300 người. Này một thế hệ 8 người. Này chênh lệch đạt tới làm long chủ thở dài. Làm cho cả yêu tộc đều vô cùng mất mát. Mà tin tức này một truyền ra đi. Đối với yêu tộc sĩ khí cũng là trọng đại đà kích. Ngược lại làm thần tộc này đó thù địch bạch bạch cao hứng đi. Duy nhất có thể triệt tiêu loại này mất mát chỉ có tận khả năng nhiều đến thông qua thần thú hiến tế. Thượng một thế hệ 300 người. Có 3 người thông qua hiến tế. Này một thế hệ. Một cái. Chỉ hy vọng có một cái ta chờ liền thỏa mãn. Không phải yêu chủ nhóm quá không tiền đồ. Mà là thật sự sợ một cái cũng là hy vọng xa vời, tới Trường Uyên bọn họ cái kia thời đại là không có thần thú. Yêu tế, bởi vì đại hoang yêu tộc còn ở vào nguyên thủy kỳ. Vừa sinh ra đều là thuần huyết, kia yêu cầu lễ rửa tội a. cho nên cũng chưa kiến thức quá chân chính thần thú yêu tế. Giờ phút này đó là đồng thời nhìn chằm chằm trên đài, kia yêu gian tế thượng khí thế đã mạnh mẽ phi. Thường, chỉnh một khối liền giống như một khối thật lớn năm màu ngọc thạch. Kia bao vây lấy nó đó là tuyên khắc vạn thú xác. Kia xác giống như ở bị kích hoạt, kia chín tháp khí thế cũng đạt tới đỉnh núi, nhìn không chung. Đại Ly ngẩng đầu vừa thấy, ngày đó trống không tầng mây xoay tròn lên. Ô hôi tương đương mãnh liệt ầm vang, trừ bỏ lệnh hồ bạch ở ngoài. Còn lại đều thực cố hết sức. Chính là kia quỷ kiếm sầu cũng là cắn răng. Bức ra huyết khí giống nhau. Nhưng là cố tình hắn bản thể lại không tạc ra tới. Ngã xuống có vẻ thập phần kỳ quái. Nỏ mạnh hết đà. A tương đương, quỷ kiếm sầu thượng thân quần áo vỡ vụn mở ra. Lộ ra màu đen bên trong nhuyễn giáp. Bao vây lấy thon dài tinh tráng thân thể. Bắt lấy mặt đất thiên A. Ta ăn không tiêu. Lão tử mau đều phải bị thổi rớt tương đương. Bạch hồ cả người lông tóc đều hướng nghiêng về một phía. Kia tạo hình, châu châu khuyển. Huyền vũ đầu đuôi đều khóa tiến xác. Tứ chi chặt chẽ câu lấy kia lỗ thủng. Đương nhiên, hắn hy sinh dường như man đại. Ở vào nghĩa khi đó là kêu kia bạch hồ. Ngốc mũ. Mau bắt ta xác tương đương, sau đó Đại Ly đám người liền thấy được có thể nói thế kỷ kinh điển một màn, kiêu uy. Mãnh vô cùng bạch hổ ghé vào Huyền Vũ trên người. Bốn con móng vuốt chặt chẽ câu trụ Huyền Vũ xác, Đại Ly bỗng nhiên rất muốn cười tương đương thiên sơn mộ. Tiết như có như không hoành nàng liếc mắt một cái. Hảo đi, nghẹn, nhưng là cũng không ngừng nàng một cái muốn cười được chứ. Rõ ràng vài cái yêu chủ đều nghẹn cười đi. Bất quá loại này phối hợp không thể nghi ngờ vẫn là hữu hiệu. Trọng tài bãi tại nơi đó a. Quá Sử Diều cùng Tiểu Thanh Loan liền khổ bức rất nhiều. Dáng người quá uyển chuyển nhẹ nhàng gì đó. Là ngạnh thương. Cũng may Huyết Hoàng cùng Bạch Phượng hai người thực đáng tin cậy. Lăng là túm chặt bọn họ hai cái. Còn có lệnh hồ Bạch vừa thấy bọn họ thế cục không ổn. Đó là giữa mày hướng Bạch Phượng bốn người bên kia một chút, ong. Không gian cái chán, bốn người áp lực nháy mắt hạ thấp 8-9 phần 10, ai? Lợi hại như vậy, cửu vĩ yêu hồ nhưng thông ngũ hành cùng không gian. Kia cũng là cửu vĩ sự tình, nàng tám đuôi tiên có thể. Vạn tự kinh ngạc, còn lại người làm sao không kinh ngạc, bao gồm những cái đó yêu chủ, hoàng chi chủ là biết lệnh hồ. Bạch không đột phá cửu vĩ. Khá vậy không nghĩ tới cô nương này trước tiên kích hoạt rồi cửu vĩ kỹ năng điểm A, chẳng lẽ là... Hoàng chi chủ theo bản năng nhìn về phía Đại Ly nào biết đâu rằng vì cái gì? Nàng cũng kỳ quái đâu. Vuốt cằm hồ nghi, chẳng lẽ là hoàn mỹ hấp thu tinh phách làm nàng huyết thống kích phát quá hoàn toàn? Nếu là như thế này... Sợ là yêu tộc đến lấy ra sở hữu tinh phách cầu quỳ nàng hỗ trợ, tưởng tượng đến nơi đây. Đại Ly trong lòng liền có so đo. Yêu tộc này minh hữu, chạy không được, chưa xong còn tiếp. PS, gần nhất đổi mới lại không ổn định. Ân, không giải thích tương đương đại gia đừng định thời gian chờ liền hảo. Xem ngày hôm sau tương đối đáng tin cậy. Hết chương.